Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, phần 397, chương 577 Hoa Lài Học Viện Hách, Cách Tư bị lão bản thô lỗ động tác đánh thức. Sau đó liền phát hiện chính mình cả người đều bị cắm vào thật giấy tuyết. Chỉ còn lại có đầu cùng cổ lộ ở bên ngoài. Hôn mê kỳ thật cũng có hôn mê chỗ tốt, ít nhất không cần đối mặt khủng bố sự thật. Trong lòng run sợ hãi chính mình ân nguy. Hách Cách Tư nhớ tới hai cái đồng bạn quỷ dị tử vong phương thức. Cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Nhìn lão bản ánh mắt phảng phất nhìn một con ăn thịt người ác quỷ. Lão bản quay đầu nhìn hắn một cái. Đêm kia đỉnh ánh vàng rực rỡ cổ xưa vương miện ở Hách Cách Tư trước mắt triển lãm một chút. Phàm nhân, ngươi thực vinh hạnh, bởi vì ngươi thấy được chúng thần chi vương vương miện, lão bản đắc ý cười nói. Kẻ điên, Hách Cách Tư nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lão bản tiếng cười một đốn, một lát sau khẽ thở dài. Ngu muội phàm nhân a, qua vạn năm thời gian lâu. Thế nhưng vẫn như cũng ngu muội. Prometheus a, ngươi lúc trước phản bội toàn bộ thần tộc, cũng muốn trộm hỏa hạ phàm, muốn mở ra phàm nhân trí tuệ. Kết quả vạn năm đi qua, nhân loại vẫn là như vậy ngu muội. Đáng thương ngươi, người này lại ở bạch bạch chịu khổ. Hách Cách Tư lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Đây là một cái kẻ điên. Đã hoàn toàn điên rồi, bệnh tâm thần. Càng đáng sợ chính là cái này bệnh tâm thần rất cường đại. Như ma quỷ giống nhau cường đại quỷ dị. Hắn dễ dàng giết chết chính mình hai cái cường tráng đồng bọn. Phải biết rằng cha ngươi hai huynh đệ có thể cùng trong núi gấu ngựa một mình đấu. Lại ở cái này bệnh tâm thần trong tay quỷ dị chết đi. Một cái hóa thành hắc hôi, một cái hóa thành hắc thủy. Khủng bố làm Hách Cách Tư không rét mà run. Hãy chờ xem phàm nhân, ta hào phóng ban cho ngươi xem lệ tư cách. Hảo hảo nhìn ta một lần nữa đi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành chúng thần chi vương đi. Lão bản nói chuyện, cũng không đợi Hách Cách Tư có phản ứng gì, liền duỗi tay xốc lên phòng lạnh mũ, lộ ra màu đen khăn trùm đầu. Hách Cách Tư tuy rằng trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, toàn thân đều ở kịch liệt phát run, lại vẫn như cụ thẳng tắp nhìn lão bản đầu. Hắn mấy lần dùng sức muốn nhắm mắt lại, hoặc là quay đầu không đi xem lão bản mặt, nhưng có một cổ vô hình lực lượng trói buộc đầu của hắn, làm đầu của hắn không thể chuyển động, cũng không thể thấp hèn cùng nâng lên. Hắn mí mắt phảng phất có hai căn sắc bén tăm xỉa răng đỉnh, không được hắn đôi mắt nhắm lại, vì thế hắn chỉ có thể mở to hai mắt gắt gao nhìn lão bản động tác. Chẳng sợ hắn đôi mắt lúc này đỏ bừng, trên má nước mắt tung hoành, lão bản làm Hách Cách Tư hảo hảo nhìn, Hách Cách Tư cũng chỉ có thể hảo hảo nhìn, mặc kệ hắn có nghĩ xem, có thể hay không xem, đều cần thiết xem. Hảo hảo xê mon sơ, lão bản chậm rãi cởi xuống màu đen khăn trùm đầu, sau đó lộ ra một trương già nua thon gầy gương mặt. Hoa dâm đầu tóc bởi vì đeo khăn trùm đầu sau lộn xộn, bị gió lạnh một thổi giống như ẩu gà giống nhau. Hách Cách Tư nhìn trước mắt này trương người da vàng già nua gương mặt, cứ việc sợ hãi, vẫn cứ có chút tò mò. Hắn nguyên bản cho rằng cái này đem chính mình ảo tưởng thành chúng thần chi vương ra hỏa, nhất định là cổ Hy Lạp thần thoại xem nhiều đi qua nhập ma. Thân phận hẳn là phương Tây người da trắng mới đúng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Á Châu bên kia giống nhau đều tín ngưỡng Phật giáo cùng đạo giáo. Giống nhau nói đến là sẽ không tin phụng phương Tây thần. Nếu Lý Minh Dũng ở chỗ này, như vậy nhất định có thể nhận ra lão nhân này mặt tới. Rốt cuộc gương mặt này bị Lý Minh Dũng ấn vào trong xương cốt. Liền tính hóa thành hôi cũng nhận ra tới. Tào Kim Dương, Vân Miến quanh thân địa vực lão lưu manh thân phận chỉ là hắn một cái ngụy trang. Trừ lần đó ra hắn còn có thể chỉ huy đến động Quảng Tây làng trài sở hữu thôn dân. Hắn thậm chí vẫn là một cái làng trài thôn trưởng, có được tư nhân ra biển thuyền đánh cá. Này đó chỉ là hắn ở người thường trung thân phận, để cho người không dám tin tưởng chính là hắn thế nhưng là một cái cường đại mà lại thần bí dị năng. Giả, đã từng hiệp trợ chủ tịch tiên sinh bước lên dị năng giả tự do liên minh chủ tịch chi vị. Cái kia ở vài thập niên trước liền biến mất, giấu tung tích phó chủ tịch. Không có người biết Tào Kim Dương vì cái gì sẽ xuất hiện ở Olympic núi non. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc là ai. Tào Kim Dương cao cao giơ lên vương miện, trắng tinh tuyết địa đem quang phản xạ đến vương miện thượng. Một mặt sáng lạn kim sắc tự vương miện thượng phát ra. Vương miện kia cái nắm tay đại đá quý màu đỏ giống như sống lại đây. Bên trong lưu chuyển đoạt nhân tâm phách mê ly màu quang. Kim quang cùng màu quang phân biệt chiếu vào Tào Kim Dương trên người. Hắn trên người sở hữu quần áo đều biến mất, vô tung. Thay thế lại là một kiện cực kỳ đơn giản màu trắng trường bào. Hắn tuyết địa dày cũng đi cùng quần áo biến mất. Hắn thân xuyên cổ xưa giản lược màu trắng trường bào, đi chân trần đạp lên tuyết địa thượng, đứng ở Olympic ngọn núi tối cao chỗ, nhìn xuống thiên địa vạn vật. Lúc này, Tào Kim Dương không có lại nói hắn là chúng thần chi vương. Hắn bóng dáng, hắn khí thế, căn bản không cần nói cái gì. Hắn chính là vương, chúng thần chi vương. Vương miện phát ra kim quang chiếu vào Tào Kim Dương tay phải. Kim quang như nước sóng lưu chuyển, lại dần dần như khối băng đọng lại. Một lát sau, kim quang đọng lại thành một quả ước chừng 3 mét trường. Hai đoan mài bén xa hình, lao bị Tào Kim Dương nắm ở trong tay. Tản mát ra khủng bố tuyệt luân thiên uy. Đá quý phát ra hồng quang tắc dừng ở Tào Kim Dương tay trái. Lại không giống kim quang giống nhau hình thành lao hình dạng, mà là hơi phân tán, biến thành một bộ đỏ sậm tấm chắn. Ở cổ Hy Lạp trong truyền thuyết, chúng thần chi vương rất có được hai kiện vũ khí. Một người lôi đình là một phen kim sắc lao, có được không gì phá nổi sắc bén. Cùng với có thể hóa thành đầy trời lôi đình uy năng. Một người ai quý tư là một mặt dùng sơn dương gia chế tạo tấm chắn. Có hóa hiểm vi di vô địch tấm chắn. Cho dù là lôi đình cũng không thể đánh bại. Ha ha ha, Tào Kim Dương đứng ở đỉnh núi thượng. Tay phải nắm thương, súng, tay trái chảo thuẫn, cười ha ha không dứt. Hắn tiếng cười giống như lôi đình ở tầng mây trung lăn quá. Ầm ầm ầm một đường ra bên ngoài khuếch tán. Như sấm rền càng đi càng xa. Olympic núi non đang rung động. Đỉnh núi tuyết tầng ở xõa tung mềm mại. Sau đó ầm ầm ầm lăn xuống. Lúc này Olympic núi non là tuyết sắc sóng lớn thế giới. Nơi nơi đều là tuyết trắng bay múa kỳ cảnh. Thịch thịch thịch, hoa lại học viện tiếng chuông đột nhiên vang lên, ở đen nhánh yên tĩnh vườn trường nổi, giống như từng trận sấm sét. Ai nha, này hơn phân nửa đêm gõ chung, bệnh tâm thần nha, xuyên đảo từ kỳ tử bị tiếng chuông bừng tỉnh, bực bội một phen kéo ra chăn, tức giận kêu một tiếng lại lần nữa kéo lên chăn che lại đầu. Tiếng chuông liên tục không ngừng gõ. Tựa hồ căn bản không có dừng lại ý tứ. Một phút đồng hồ sau, xuyên đảo từ kỳ tử tạch một tiếng ngồi dậy. Kia trương ngày thường gương mặt hiền từ khuôn mặt, giờ phút này lại treo sương lạnh. Nàng mặt vô biểu tình rời giường, bay nhanh mặc xong quần áo giày vớ. Sau đó vô cùng trịnh trọng đem chính mình hai thanh sống giao thượng. Xuyên đảo từ kỷ tử thề. Vô luận là ai ở gõ chung. Đêm nay đều chết chắc rồi. Bởi vì nàng sẽ dùng thôn vũ cùng quỷ đèn hoàn đem cái kia gõ chung hỗn đản chảm thành 17-8. Tiệt, mở ra ký túc xá môn. Nàng phản xạ có điều kiện hướng giữa gần kia gian ký túc xá nhìn thoáng qua. Lại thấy kia gian ký túc xá vẫn như cũ hắc. Không có bật đèn, cũng không có mở cửa. Xuyên đảo từ kỷ tử do dự một chút. Vẫn là tiến lên gõ gõ môn. Nhẹ giọng hỏi. Liễu tịch, ngươi tỉnh sao? Đường xuyên đảo từ kỷ tử ngón tay tiếp xúc đến ký túc xá môn khi. Ngồi xếp bằng ở trên giường liễu tịch mày vừa động. Thoáng chốc mở mắt. Ánh mắt của nàng lượng như sao trời. Ở đen nhánh ký túc xá nội có vẻ giống như đèn pha giống nhau. Các vị quỷ dị. Cũng may ký túc xá nội không có những người khác, chỉ có liễu tịch chính mình một người cư trú, cũng không cần lo lắng bị những người khác phát hiện. Này một tháng qua, liễu tịch ban ngày đi học, buổi tối dùng ngọc thạch đả tọa tu luyện, bất chi bất giác lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Liền ở vừa rồi, nàng từ trúc cơ kỳ một tầng cảnh giới. Biến thành trúc cơ kỳ nhị tầng cảnh giới. Trúc cơ qua đi, mỗi một tầng tiến giai yêu cầu linh khí xa xa vượt qua luyện khí kỳ khi tiến giai sở cần linh khí. Hai người căn bản không có độ tỷ lệ. Liễu tịch làm lão quản gia giúp nàng thu mua một đám khai thác ra tới ngọc thạch bao liêu. Không yêu cầu mài rũa, chỉ đơn giản cắt thành lớn nhỏ khối là được. Lão quản gia chấp hành lực không phải giống nhau cường. Chỉ dùng một tuần liền cấp liễu tịch mang về tới hai cái đại gia dương ngọc thạch mao liêu. Này phê ngọc thạch mao liêu đều là đạm lục sắc gạo nếp loại. Thuộc về chất lượng thường ngọc thạch. Ngọc chất cũng không kém. Thập phần phù hợp liễu tịch yêu cầu. Ngọc chất đương nhiên là càng cao càng tốt. Mài rũa gia công sau xa hoa ngọc thạch hiệu quả càng dai. Nhưng là giá cả cũng sẽ phiên thượng gấp 10 lần trở lên. Đối với liễu tịch tới nói, tái hậu ngọc thạch cũng là dùng để tiêu hao. Tự nhiên muốn tuyển càng thêm tiện nghi ngọc thạch bao liêu. Bất quá cấp bậc quá thấp ngọc thạch, ẩn chứa linh lực ít. Ở luyện khí kỳ là liễu tịch còn có thể không chê. Nhưng là ở trúc cơ kỳ, liễu tịch tự nhiên không thể lại dùng loại này loại kém ngọc thạch tới tu luyện. Nếu không nói, nàng khả năng một giờ yêu cầu tỉnh lại 3 lần đổi mới ngọc thạch. Tu luyện hiệu suất chỉ biết càng kê monster trung đẳng hoặc là trung đẳng thiên thượng cấp bậc ngọc thạch, đối liễu tịch tới nói nhất có tính giới so. Liễu tịch, ngươi tỉnh sao? Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến xuyên đảo từ kỷ tử ôn nhu thanh âm. Phảng phất trong trời đêm thổi lên chuông gió. Tỉnh, liễu tịch thu liệm thu hút chung bởi vì tiến giai mà sáng lên thần quang. Ánh mắt lại lần nữa trở nên thanh nhuận sáng ngời. Hỏi, từ kỷ tử, có chuyện gì sao? Xuyên đảo từ kỷ tử hỏi, không biết trường học cái nào bệnh tâm thần. Hơn phân nửa đêm gõ gác chuông đại trung, đem ta đánh thức, ngươi nghe, hiện tại đều còn ở gõ đâu, ta chuẩn bị đi tìm cái kia bệnh tâm thần phiền toái. Ngươi muốn hay không đi? Liễu tịch đã sớm nghe được tiếng chuông, nghe được xuyên đảo từ kỷ tử nói sau, liền đứng dậy xuống giường. Trên giường cùng trên mặt đất nơi nơi đều là ngọc thạch hóa thành bột phấn. Theo nàng động tác, bột phấn phi dương lên, liễu tịch tùy tay khắp một cái hút bụi quyết, một cổ phảng phất nam châm lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem sở hữu bột phấn đều chặt chẽ hấp dẫn ở một đống. Sau đó tự động phi vào thùng rác, liễu tịch kéo ra môn, Nhìn thoáng qua ăn mặc màu đen bó sát người, áo sơ mi cùng màu đen quần da xuyên đảo từ kỷ tử. Gật đầu nói, hảo à, ta cũng muốn nhìn một chút là ai hơn phân nửa đêm nhiễu người thanh mộng, hai người kết bạn mà đi. Đi đến ký túc xá Hạ Khi lại có hai gã nữ sinh gia nhập tiến vào. Này hai gã nữ sinh một cái là người Ấn Độ, một cái là người Nga. Ấn Độ nữ hài nhi năm nay 17 tuổi, tên rất dài, đại gia giống nhau chỉ kêu nàng Sa Tạp. Ra Sờ nữ hài nhi năm nay 20 tuổi, tên cũng rất dài, cho nên tất cả mọi người đều kêu nàng Diệp Liên Na. Hơn nữa Liễu Tịch cùng xuyên đảo từ kỷ tử. Hoa Lài học viện chỉ có 4 gã nữ đồng học đều ở chỗ này. Nam sinh bên kia học viên nhưng thật ra nhiều một ít. Tổng cộng 13 người ở tại nam sinh ký túc xá nội. Cả tòa học viện sở hữu học sinh mới 17 danh. Này chỉ sợ là thế giới trong phạm vi học sinh nhân số ít nhất đại học, không gì sánh nổi. Tuy rằng học sinh nhân số cực nhỏ, thậm chí còn không có học viện lão sư nhiều, nhưng lại nghiêm khắc dựa theo giống nhau đại học phương tiện tới xây cất. Mặt khác đại học nên có phương tiện cùng kiến trúc, Hoa Lài học viện nhất định có, tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì trường học kê mon sơ. Mặt khác đại học không có phương tiện cùng kiến trúc, Hoa Lài học viện cũng có. Đây là nguyên lão sẽ mời đại nguyên lão lực lượng. Này đàn đậu bức giống nhau không đứng đắn lão nhân lão thái thái có được khủng bố tài lực cùng quyền lợi. Bọn họ muốn sáng tạo một tòa đại học, khó khăn tương đương với người trưởng thành ở trên bờ cát đôi ra một cái lâu đài cát, thậm chí còn càng dễ dàng một ít. Đến nỗi vì cái gì muốn kêu Hoa Lài học viện, đây là một điều bí ẩn. Cứ việc bọn học sinh mãnh liệt kiến nghị sửa một cái trường học tên, nhưng nguyên lão sẽ kiên quyết không thay đổi. Hoa Lài học viện có một tòa gác chuông, bên trong dắt một tòa thật lớn cổ chung, thúc đẩy thô to một trụ va chạm cổ chung, liền sẽ phát ra hồn hậu thâm trầm tiếng chuông. Bất quá này đồng hồ để bàn lâu trừ bỏ khai trương Nga không, khai giảng kia một ngày, hiệu trưởng làm người gõ vang lên 3 tiếng ở ngoài, liền không có lại vang lên quá. Lần này không biết vì sao sẽ gõ vang. Kỳ thật đi đến gác chuông trước, Liễu Tịch cùng xuyên đảo từ kỷ tử nhìn đến 13 danh nam sinh đã động tác nhất trí đứng ở nơi đó, nhưng mà cổ chung còn ở vang khi, liền biết oan uổng này đàn nam sinh. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng là bị tiếng chuông đánh thức, chuẩn bị tới tìm gõ chung người phiền toái. Nhưng mà, gác chuông chưa từng có gõ chung người, vẫn luôn đều không có. Hết chương.